Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 381, xuyên háng chọt khe. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Hai đội chiến đấu đều không cái gì khiêu chiến. Arsenal vẫn còn đang chủ động tấn công. Chiến thuật của bọn họ phong cách chính là như vậy. Sẽ không bởi vì dẫn trước một bóng liền cắt một bên. Đây chính là Wenger Arsenal. Tấn công chính là bọn họ đại danh từ. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì dẫn trước liền trở nên bảo thủ. Wenger vững vàng ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Cho tới bây giờ, người nước Pháp đối với đội bóng biểu hiện vẫn là thỏa mãn. Tuy rằng mở màn bị Liverpool tiến vào một cái bóng, nhưng Arsenal đã tìm tới trạng thái, cũng vượt lại điểm số. Nhất làm cho hắn thỏa mãn vẫn là đội bóng ở lạc hậu tình huống. Một lần nữa tìm về trạng thái, Wenger đối với mình đội bóng lại hiểu rõ có điều. Toàn công toàn thủ chính là chiến thuật của bọn họ, mà phòng thủ cũng không nhất định là bị động. Đội bóng của hắn là lợi dụng tấn công làm phòng thủ. Làm đối thủ cầm bóng hết thảy cầu thủ đều muốn lùi lại đến phòng thủ. Loại này phòng thủ là đối lập chủ động. Tấn công lúc bởi tiến lên cầu thủ rất nhiều. Uy hiếp cũng sẽ tương đối lớn không ít. Wenger tin tưởng chỉ cần duy trì trạng thái như thế này, Arsenal nhất định có thể bắt thi đấu. Một bên khác Benitez so sánh thi đấu cũng vẫn tính thỏa mãn. Liverpool đánh chính là phòng thủ phản công. Cứ việc Arsenal vượt lại điểm số, nhưng hiện tại toàn thế giới không có đội bóng dám nói đối mặt Arsenal tấn công có thể bảo vệ bóng. Môn, Liverpool tự nhiên cũng không ngoại lệ. Arsenal có thể ghi bàn rất bình thường. Có thể vượt lại điểm số cũng rất bình thường. Quyết định thi đấu thắng bại then chốt ở chỗ. Thời gian sau này bên trong, đội bóng có thể hay không tìm tới phản kích cảm giác. Cùng Arsenal thi đấu, thắng bại không ở chỗ phòng thủ, mà ở chỗ ghi bàn bao nhiêu. Phòng thủ phản công, phản kích cũng là khá quan trọng. Lại không thể bảo đảm có thể bảo vệ bóng, môn, tình huống. Tự nhiên ghi bàn cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu như đối thủ là Chelsea, MU, lạc hậu một bóng rất khả năng quyết phân thắng thua. Nhưng khi đối thủ là Arsenal, Benitez liền không cái gì có thể lo lắng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.